Khoảnh khắc về sau không thấy bà Châu đuổi theo, ông Phùng mới dừng lại thở dốc. Những từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net